Tận thế nhạc viên, chương 1928, nhìn rõ mọi việc Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá mập thắt ở đường cái bên cạnh. Nói đúng ra, Bằng Bình tham gia vòng thứ nhất. Đường diễn là tại bồn lỏng tập đông khu tầng thứ tư một đầu đường biên vỉa hè bên trên. Theo hắn nói, lúc ấy khí trời tốt, ánh nắng sáng sủa. Đẩy hàng giao hàng bán hàng rong, toàn thân màn hình quảng cáo tuyên truyền xe, lưu động rạp chiếu phim đều trên đường lui tới, các loại tạp âm tiếng người tựa như nhanh muốn nấu mở bong bóng. Di động giữa không trung bên trong ùm ụp mà vang lên. Đương nhiên, như thế tràn ngập chi tiết, ấn tượng, nhưng thật ra là tại Lâm Tam Tửu cùng Ti Lục lái cỡ nhỏ phi hành khí. Đi bồn lỏng tập trên không dạo qua một vòng lúc sau mới sinh ra. Ta thật không lừa các ngươi. Bằng Bình hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình nói rất khó làm người tin tưởng. Ta ngay từ đầu cũng là không thể tin được. Còn rác đến bọn hắn tại cùng ta nói đùa. Nhưng chính là ở nơi đó. Nhìn thấy sao? Hải Lục không nhiều dừng kỹ năng quán. Cùng đặc thù vật phẩm giám định sư môi giới. Chi gian. Ta đi vào kia đầu hẻm nhỏ bên trong lúc, cũng liền tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt không gian. Giống như một cái kịch trường dạng. Nói như vậy, cá mập hệ đang nghe quyên tư kế hoạch thời điểm, cũng dùng tới không gian vật phẩm. Cũng đúng, cho dù có qua bối cảnh điều tra, bọn họ đương nhiên cũng không cần thiết mạo hiểm, làm quyên tư bị cự tuyệt người đồng dạng biết chính mình hang ổ vị trí. Vòng thứ hai đâu, ở nơi nào, Ti Lục tựa hồ cũng nghĩ đến cùng một điểm, ôm hy vọng hỏi, Bằng Bình thật sâu thở dài. Tại xe bus bên trên, xe bus, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình giống như không nên giật mình. Một cỗ không trung xe bus, Bằng Bình vẻ mặt hơi hoảng hốt, này loại sợ, một mặt là tới từ hắn không thể không lộ ra cá mập hệ tin tức. Một phương diện khác. Đại khái là bởi vì hắn nhưng không có cá mập hệ thực chất tin tức có thể nói cho Lâm Tam Tửu hai người. Đối chính mình sinh ra lo lắng. Các người hẳn là gặp qua A, có thể cho thuê kia một loại. Bên trong có thể ngồi hơn 10 cái người đâu. Trên thân xe có đánh dấu sao? Ti Lục theo sát lấy hỏi. Đối với cái này, Bằng Bình chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ rất cẩn thận. Xe bus trên thân xe cái gì cũng không có. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt mi tâm. Mạn Bộ Vân Đoan bởi vì địa lý đặc thù. Không rảnh bên trong phương tiện giao thông liền nửa bước khó đi. Bởi vậy cũng thúc sinh ra một loại đặc biệt lửa nóng. Phi hành thuê, phục vụ, giống như Bằng Bình nói tới không chung xe bus. Có lẽ mỗi ngày đều có mấy trăm đài bị thuê. Còn trở về. Toàn bộ Mạn Bộ Vân Đoan, to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu nhà phi hành thuê cơ cấu. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể từng nhà điều tra đi à, cứ việc nàng không có cái gì căn cứ. Nhưng nàng trong lòng lại không cảm thấy Bằng Bình này lời tại nói láo. Có lẽ là xuất từ nàng trực giác, vậy chúng ta theo người đầu tư hạng thủ. Ti Lục nói chuyện lúc, khiến người ta cảm thấy hắn đều là cắn răng. Người đầu tư là nam hay là nữ? Bao lớn tuổi tác? Có cái gì đặc thù? Thực đáng tiếc, đối với cái góc độ này, cá mập hệ cũng bảo hộ đến xít sao. Bọn họ đều mặc cùng người như vậy mặt trang phục. Bằng Bình càng nói, thanh âm càng không có sức. Các ngươi là không nhìn thấy kia một màn. Xe bus ngồi ba cái giống nhau như đúc người. Đều nhìn ta chằm chằm xem. Còn đính khiếp người. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, người đầu tư bên trong có bên trong một cái giọng nam là giả giọng. Đặc biệt giả, còn lại hai cái là một nam một nữ, vẻn vẹn biết giới tính, cũng là không có tác dụng gì. Dù là Ti Lục lặp đi lặp lại dò hỏi, bên hông đánh, cũng không thể theo hắn miệng bên trong đào ra người đầu tư càng nhiều tin tức hơn. Cá mập hệ hiển nhiên tại giấu giếm hành tích phương diện hạ quá một phen đại công phu. Liền người đầu tư cùng Bằng Bình trò chuyện lúc, cũng không chút nào lộ ra liên quan tới phe mình bất luận cái gì chi tiết. Tối thiểu nhất, bằng bình là cái gì hữu dụng cũng không nhớ kỹ. Chẳng lẽ chỉ có thể thả này ra hỏa, lại lặng lẽ đuổi theo hắn, nhìn xem đều có người nào cùng hắn tiếp xúc sao? Nếu như không phải phải như vậy, Lâm Tam Tửu còn không nguyện ý vận dụng loại biện pháp này. Nguyên nhân rất đơn giản, bằng bình mất tích hơn 10 ngày. Cá mập hệ sớm đã biết hắn xảy ra chuyện, hiện giờ đột nhiên lại bị thả ra. Đối phương cảnh giác nhất định sẽ thăng được cực cao. Muốn là đối phó người khác vậy thì thôi. Vấn đề là đối phương trận doanh bên trong có cái đã phát hiện không đúng ốc nhất liễu. Nói thực ra, hắn nếu là lần theo bằng bình thiết hạ bẫy dập, thậm chí đảo ngược truy tung đến chính mình trên người, Lâm Tam Tửu đều một chút không sẽ kỳ quái. Đã ngươi cũng chen không ra có giá trị đồ vật, Tỳ Lục lạnh lùng nói, ngươi muốn một đoạn này ký ức cũng vô ích. Cho đến giờ phút này, Lâm Tam Tửu mới chính thức cảm nhận được mấy phần hắn bình thường tại ảnh tử điện đường bên trong địa vị. Không không, chờ một chút, bằng bình đối với người khác ký ức hạn thủ lúc không có chút nào chướng ngại tâm lý. Chính mình lại không nguyện ý theo A Toàn phó bản bên trong đi một lần. Lập tức gấp, không phải đã nói rồi sao? Ta hảo hảo phối hợp, các ngươi không động vào ta ký ức. Có lẽ ngươi có thể làm A Toàn mở ra ngươi ký ức nhìn xem. Lâm Tam Tửu đề nghị, nhân loại có rất nhiều ký ức chi tiết, là chôn giấu trong tiềm thức, chính ngươi nghĩ không ra. Xem bằng bình nghe toàn thân đều khó chịu dáng vẻ, hắn là hận không thể soạn bậy một cái chuyện xưa ra tới. Cũng không nguyện ý vào A Toàn phó bản, cũng chính bởi vì hắn là như thế không tình nguyện. Cho nên khi hắn bỗng nhiên a một tiếng vỗ đùi, nói chính mình lại nghĩ tới một chút chi tiết thời điểm, Lâm Tam Tửu thật đúng là hoài nghi hắn là trong biên chế chuyện xưa. Ta lúc ấy đứng tại xe bus đằng trước, cầm một cái microphone cấp người đầu tư giới thiệu chính mình năng lực cùng hành động chi tiết. Bằng bình cau mày hồi ức nói, ta khi đó sau lưng chính là người điều khiển chỗ ngồi. Này loại không chung xe bus bên trên, liền độc lập khoang điều khiển cũng không có. Chỗ ngồi bộ phía sau chếch xuống dưới vị trí, có cái cắm đồ vật biển khẩu túi. Ta nhìn lướt qua, ngược lại là nhìn thấy vừa lúc lộ ở bên ngoài hé mở giấy. Giấy, nhưng ta không nhìn thấy viết cái gì tự A, bằng bình liên tục khoát tay nói. Ta khi đó tâm thần chuyên chú tại nói chuyện bên trên. Có thể lưu ý nó in một mảnh trời xanh cũng không tệ. In trời xanh, vậy thì có cái gì dùng? Lâm Tam Tửu thở hắt ra, đổ vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Tỳ Lục đem cánh tay để tại đùi bên trên, phảng phất cũng trôi mất hơn phân nửa khí lực. Nửa ngày, hắn cười khổ một tiếng. Nghĩ không ra ta cầm tới duy nhất tin tức, cũng không biết là ai ấn một chương trời xanh mây trắng. Bằng bình há to miệng, cái kia, ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác kia trên giấy giống như không có mây. Hai người hướng hắn ngẩng đầu, Tỳ Lục không biết nghĩ đến cái gì, chậm rãi thẳng đứng lên. Không có mây, hắn trầm ngâm hỏi, đó không phải là một mảnh lam sao? Chỉ là quét qua mắt công phu, ngươi làm sao sẽ biết kia mảnh lam là trời xanh, mà không phải đơn thuần một mảnh màu lam sắc khối. Mạn bộ vân đoan là xây dựng ở yên mai tầng thượng không trung thế giới. Chiếu sáng rất mạnh, bầu trời tinh lam đến vô cùng sáng tỏ đều đều. Không tồn tại có sương mù nhuộm dần sắc điệu loại hình vấn đề. Lâm Tam Tửu trở về suy nghĩ một chút chính mình tại nơi này trông thấy trời xanh, cũng không khỏi dâng lên đồng dạng nghi hoặc, liền bằng bình mặt bên trên đều hiện ra mê mang, giống như hắn cũng không nắm chắc được chính mình vì cái gì sẽ nghĩ đến kia là một mảnh trời xanh. Vậy khẳng định là cái ảnh chụp, hắn nói, là cái trời xanh ảnh chụp, về phần tại sao ta sẽ cảm thấy là ảnh chụp. À, đúng rồi. Không chỉ có trời xanh a, hắn vỗ bàn tay một cái. kích động lên, còn có một cái rất nhỏ, trong suốt đồ vật, đưa tới trời xanh bên trong một nửa vị trí, còn có chút thiểm quang, kia vừa nhìn chính là ảnh chụp sao. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Ti Lục, từ trên mặt hắn nhìn thấy cùng chính mình giờ phút này đồng dạng tâm tình. Cái này miêu tả không hiểu ra sao, làm người liền canh giải đều. Không, không, từ từ, cái này miêu tả có chút quen thuộc. Nàng đang từ ghế bên trên nhảy dựng lên, bắt lại Bằng Bình bả vai, đem cái sau mặt đều dọa trắng. Ta đã biết, Lâm Tam Tửu thì thào nói, có thể ngồi hơn 10 người, còn là nhưng thuê xe bus, in trong suốt mảnh trụ cùng trời xanh giấy. Ta đã biết, nhưng ta không xác định những tin tức này, đến cùng đối tìm ra cá mập hệ có hay không tính quyết định trợ giúp. Ngươi đến cùng biết cái gì? Ti Lục trừng mắt nhìn nàng. Lâm Tam Tửu không chỉ có biết cái kia trong suốt phản quang đồ vật là cái gì. Nàng thậm chí còn từ trên người nó nhảy đi xuống qua. Đầu tiên, đó không phải là một chương đơn thuần giấy. Ta nếu là không đoán sai, nó có thể là một phần tuyên truyền quảng cáo. Nàng nuốt một cái cuống họng, ổn định thanh âm nói, mà kia chiếc xe bus hẳn là một cỗ du lịch đoàn xe, hoặc là càng nói chính xác, tại cá mập hệ mướn nó trước đó, nó đã từng bị du lịch đoàn mướn tới qua. Cái kia du lịch đoàn khẳng định có một đầu tham quan CBD khu cảnh điểm tuyến. Đối mặt với hai chương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mặt, nàng tiếp tục nói, bởi vì trời xanh bên trong dài nhỏ trong suốt băng trụ là CBD khu bên trong một cái không trung nhảy cầu địa điểm. Ta gần nhất có nhiều việc người bận bịu, cho nên đều là tận lực đem đổi mới độ dài rút ngắn đến 2K. Thuộc về dù là mỗi ngày đổi mới, cũng không thể cầm tới toàn cần số lượng từ. Toàn cần yêu cầu 4K, từ khi ra tận thế. Ta giống như liền lấy qua 1-2 trở về toàn cần đi. Bởi vì cổ sớm thời điểm, toàn cần số lượng từ yêu cầu còn là 3K. Muốn theo điểm xuất phát tay bên trong móc 300 khối tiền dễ dàng sao? Ngươi nói một chút, bản chương xong, cách chương.